Vũ thần chúa tể, chương 1919, nhịn đau cắt thịt. Góc truyện audio.com, 5 người nhất tề độ lôi kiếp. Đây là thế nào một cái cảnh tượng? Lần này đại hắc miêu là chứng kiến. Trên bầu trời, vô tận lôi quang ngưng tụ, lôi vân đáng sợ, đem toàn bộ đan các đều cho bao phủ, kiềm chế khí tức che đè xuống, thôn phệ hết thảy. Phát sinh cái gì? Trên bầu trời làm sao đột nhiên nhiều như vậy lôi vân? Chẳng lẽ là có người ở đưa võ đế lôi kiếp? Ai tại đưa võ đế lôi kiếp? Lần lượt từng bóng người đều lướt đi đến, lộ ra vẻ mặt, đột phá cửu thiên vũ đế như vậy sự tình cho dù tại vũ vực đan các, cũng coi là một đại sự. Lúc này, Âu Dương Thế Gia chỗ, Tư Đồ Chân cùng Âu Dương Chính Kỳ chính ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Ở tại bọn hắn hành động, là Âu Dương Na Na, Nghiêm Xích Đạo cùng Diệp Mạc ba người. Na Na, Nghiêm Xích Đạo, Diệp Mạc, hôm nay ba người các ngươi đều ở chỗ này. Lão Phu có một cái chuyện quan trọng, muốn trinh cầu các ngươi ý kiến. Tư Đồ Chân mắt nhìn Âu Dương Chính Kỳ, chứng kiến hắn gật đầu. Vì vậy chậm rãi nói ra, Tư Đồ Đại Sư, xin phân phó. Nghiêm Xích Đạo cùng Diệp Mạc tức khắc cung kính nói ra. Hai người bọn họ từ lúc ra cổ ngu giới sau, hôm nay cũng đều đã đột phá đến nửa bước võ đế đỉnh phong, trở thành hôm nay đan các đại lực bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đan đạo đại sư, nhân vật cấp độ thánh tử. Nhưng hai người đều biết, trước đây nếu như không phải Tư Đồ Chân cùng Âu Dương Chính Kỳ, hai người bọn họ cũng sẽ không có cơ hội đi đến một bước này. Vì vậy tuy là trở thành thánh tử, nhưng đối với Tư Đồ Chân cùng Âu Dương Chính Kỳ đám người y nguyên 10 phần cung kính, tôn sùng là ân sư. Âu Dương Na Na cảm thấy trên sân bầu không khí có một ít nghiêm túc, tức khắc cười nói, Tư Đồ Đại Sư, người có lời gì, người cứ việc nói thẳng đi. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Tư Đồ Chân gật đầu, nói, ba người các ngươi hẳn còn nhớ ta trước cùng các ngươi nói qua đế long đan sự tình chứ? Là cái kia có thể để cho chúng ta có cơ hội đột phá đến võ đế cảnh giới đế long đan. Ba người cau mày nói ra, không sai, chính là đế long đan. Trước đây chúng ta chạy ra thần bí kia đại lục là lúc Tần Trần cho các ngươi lưu lại 3 miếng quy tắc trái cây. Mà ta đem quy tắc trái cây cho các ngươi dùng. Hôm nay, các ngươi dựa vào này quy tắc trái cây, cũng đều đột phá đến bán bước võ đế đỉnh phong cảnh giới. Là có thể để các ngươi cố gắng đột phá võ đế cảnh giới. Ta cũng là nghĩ hết biện pháp, mới tìm được Tư Đồ Hương Châu lão tổ, lấy được mấy viên đế long đan. Này đế long đan có thể để cho một tên nửa bước võ đế, có 8 phần 10 ở trên xác suất bước vào đến võ đế cảnh giới. Nếu để cho đỉnh phong võ hoàng tu vi người dùng, cũng có thể để cho bọn họ có 3 thành xác suất bước vào đến võ đế cảnh giới. Không đủ nhất, cũng có thể để cho bọn họ bước vào nửa bước võ đế. Như vậy đan dược, mặc dù là tại lão tổ trong tay, cũng không có mấy khỏa. Nói đến đây, Tư Đồ Chân bỗng nhiên dừng lại, cười khổ nói, lúc đầu ta theo lão tổ nơi đó xin tới đây mấy viên đế long đan, là muốn cho các ngươi mau chóng bước vào võ đế cảnh giới, gánh lên chức trách lớn. Nhưng bây giờ các ngươi cũng chứng kiến, Trương Anh đám người bị Thiên Phong Dược Đế hãm hại, giam giữ tại trong thiên lao. Mặc dù là lão phu đang điều tra, nhưng Thiên Phong Dược Đế bọn họ cũng không lưu dưới bất kỳ chứng cớ nào. Muốn rửa sạch bọn họ hiểm nghi, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ. Hôm nay Văn Xương Phó các chủ một phương, liên tục lấy chuyện này đến đối với chúng ta tạo áp lực, thậm chí muốn ồn ào đến các chủ đi đâu. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta nghĩ thương lượng với các ngươi một cái. Có thể hay không đem này mấy viên đế long đan để cho Trương Anh mấy người dùng. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không đột phá đến võ đế cảnh giới. Chỉ cần có thể bước vào đến nửa bước võ đế cảnh giới. Tại các chủ nơi đó, chúng ta cũng lại thêm dung dịch chu xoay một ít. Ít nhất, có thể giữ được bọn hắn tính mệnh. Tư Đồ Chân yếu ớt nói ra. Nghe được Tư Đồ Chân theo như lời nội dung sau, Nghiêm Xích Đạo ba người căn bản không có chút gì do dự. Nhân tiện nói, ta nguyện ý. Tư Đồ Chân sững sờ, ngược lại thì kinh ngạc. Các ngươi không suy tính một chút, đây chính là có thể đột phá võ đế cơ duyên. Người bình thường căn bản không thể chống đỡ được như vậy mê hoặc. Diệp Mặc ngẩng đầu, không chút do dự nói. Tư Đồ Đại Sư, chúng ta mặc dù rất muốn đột phá đến võ đế cảnh giới. Nhưng chúng ta đều rất rõ ràng. Hôm nay chúng ta mặc dù có thể đứng ở chỗ này. Hết thảy đều bái Trần Thiếu ban tặng. Thậm chí ngay cả chúng ta có thể đột phá nửa bước võ đế. Cũng đều là bởi vì Trần Thiếu cho quy tắc trái cây. Trương Anh bọn họ đều là Trần Thiếu bằng hữu. Hôm nay bọn họ gặp nạn. Để cho chúng ta nhường ra này đế long đan lại có gì chú ý, nếu không có Trần Thiếu. Chúng ta cũng sớm đã chết ở cổ ngu giới. Huống chi, ta cũng không tin, không có đế long đan. Ba người chúng ta đã đột phá không võ đế. Diệp Mặc ba người đều rất là tự tin. Kiên quyết nói ra, được, Tư Đồ Chân đứng lên. Mặt vui mừng, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Đã như vậy, ta lập tức chuẩn bị đem này đế long đan đưa qua. Trương Anh bọn họ có thể càng sớm đột phá, cũng càng an toàn một phần. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên, ủng ủng, bên ngoài đã truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Mọi người nhất thời đều xông ra. Sau đó liền thấy, đầu đội thiên không trên, vô tận kiếp vân cuồn cuộn, từng đạo lôi long uốn lượn. Kéo dài vạn dặm, võ đế lôi kiếp, đây là, võ đế lôi kiếp, đến tột cùng là ai tại độ kiếp? Tư Đồ Chân khiếp sợ nói ra, ánh mắt theo lôi vân phương hướng nhìn lại, lập tức động lại, nơi đó, không phải đan các thiên lao sao? Đi, ngay sau đó bọn họ không kịp do dự, đều lướt qua đi, Trương Anh bọn họ đều đan các trong thiên lao. Nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bất kể là ai tại đưa võ đế lôi kiếp. Bực này kiếp lôi xuống. Một khi bổ trúng Trương Anh bọn họ. Lấy bọn họ võ hoàng cấp bậc tu vi. Tất nhiên hôi phi yên diệt. Căn bản gánh không được. Nhưng Tư Đồ Chân tuy là trước tiên chạy tới. Nhưng vẫn là muộn. Loảng xoảng. Không đợi Tư Đồ Chân một chuyến chạy tới. Kinh khủng lôi kiếp dĩ nhiên nổ xuống, đem toàn bộ đan các thiên lao cho triệt để bao phủ. Kinh khủng lôi điện điên cuồng bổ xuống dưới. Chỉ một kích, đan các thiên lao liền bị oanh mở. Không được, chính trong lúc nóng này, Tư Đồ Chân liền thấy năm bóng người theo oanh mở trong lỗ thủng lao tới. Đây là năm người trẻ tuổi thân ảnh, mỗi cái đón cái thế lôi kiếp, phóng lên cao. Không phải Trương Anh năm người còn có thể là ai? Cái gì? Là bọn hắn tại độ lôi kiếp. Giờ khắc này, không chỉ có là Tư Đồ Chân một chuyến. Toàn bộ bị lôi kiếp kinh động. Chạy tới đan đạo đại sư cùng các cường giả đều kinh sợ. Dưới con mắt mọi người, Trương Anh năm người tại lôi kiếp phía dưới điên cuồng rèn luyện thân thể. Thân hình bá đạo, như là thần ma, chi chít lôi quang chút xuống, đem năm người triệt để bao phủ, vô tận lôi quang liên tục nện xuống, phảng phất vô cùng vô tận, toàn bộ thiên lôi oanh kích quá trình kéo dài ước chừng một canh giờ. Sau cùng, lôi kiếp tán đi, năm đạo bá đạo thân ảnh theo lôi quang trong đi tới, bộc phát ra kinh thiên võ đế khí tức, kinh sợ tất cả mọi người. Xem ra, Miêu gia ta nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy, này mấy tiểu tử kia liền triệt để an toàn. Không có ai chú ý tới. Trong thiên lao lúc này có một đạo hắc ảnh hiện lên. Lợi dụng khi đan các vô số cường giả đưa trước khi tới. Rời khỏi thiên lao, Hắn quay đầu liếc mắt Đan Các Tàng Bảo Các, lẩm bẩm nói, nơi đó ngược lại có không ít thứ tốt, nhưng đáng tiếc a, làm không liên lụy mấy tên tiểu tử kia. Miêu gia ta chỉ có thể trước nhịn đau cắt thịt, lần sau trở lại nhìn một phen sao? Giọng nói rơi xuống, Đại Hắc Miêu dĩ nhiên biến mất ở nơi này. Mặc dù là chung quanh chạy tới đầu tiên Đan Các Cự Phách Võ Đế, đều không thể phát giác hắn tung tích. Cách chương.